Lá cờ ma, chương 27, lời nguyền chết chóc 3. Góc truyện audio.com. Có được bài học của ngày hôm qua, nên hôm nay lúc sang đường tôi đã cực kỳ cẩn thận. Khổ nỗi, đầu óc tôi liên tục đuổi theo những ý nghĩ khác nhau. Tinh thần tôi không tài nào tập trung được. Buổi trưa, lúc ra khỏi tòa soạn đi ăn cơm, tôi lẩn thẩn nhìn đèn đỏ dành cho người đi bộ thành đèn xanh. Vừa bước chân sang đường liền bị anh trật tự viên giữ lại. 4 giờ chiều, đến lượt tôi phải đi tham dự buổi họp chọn đề tài trong ngày. Tôi ghi lại mấy đề tài quan trọng của bạn tôi vào giấy và mang theo tới tòa soạn. Tôi đang ở vào tình trạng này nên rất sợ tới tòa soạn rồi mới phát hiện ra mình quên thứ gì đó ở nhà. Nếu đêm nay giấc ngủ vẫn tồi tệ như mấy đêm trước chắc tôi chết mất. Giờ thì tôi đã được nếm mùi khổ sở của việc mất ngủ. Tôi báo cáo xong mấy đề tài của bạn mình nhưng vẫn chưa được rời cuộc họp. Phải đợi tất cả các thành viên hoàn tất việc báo cáo. Rồi còn phải đợi sếp Lam căn vặn cho tới khi những câu hỏi đã sạch nhẵn trong đầu ông ta thì cuộc họp mang tính hình thức này mới đến hồi kết. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hoàng Quân, anh chàng đồng nghiệp của tôi ở ban xã hội hôm nay cũng tới tham dự cuộc họp. Đang ngồi cạnh tôi cúi thấp đầu xuống nghe điện thoại, đợi khi ban văn nghệ báo cáo xong đề tài, Hoàng Quân mới xem vào. Ban chúng tôi hôm nay có một đề tài đấy ạ, phóng viên thường trực ở bệnh viện vừa báo tin. Nhà sử học nổi tiếng Trung Thư Đồng đã nhảy lầu tự vẫn sáng nay, đã chứng thực là tử vong. Cô ấy đang ở đó để phỏng vấn. Trong đầu tôi vang lên một tiếng huỳnh, mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở nên tối sầm. Bác Trung Thư Đồng chết rồi sao? Lại là một vụ tự sát. Tôi không nhớ buổi họp kết thúc như thế nào. Không nhớ bản thân mình bước ra khỏi phòng họp như thế nào. Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe qua lại. Vệ Tiên chết rồi, bác Trung Thư Đồng cũng sang thế giới bên kia. Chi bằng tôi, bịch, đầu tôi đâm sầm vào cửa kính. Cơn đau ghê gớm làm tôi choàng tỉnh. Tôi làm sao thế này? Nếu trước mặt tôi không phải là chiếc cửa kính bọc thép đóng kín mít. Rốt cuộc thì ban nãy tôi đang định làm gì? Bỗng dưng tôi lại muốn nhảy xuống bên dưới ư, tại sao tôi lại nảy ra ý nghĩ quái gở này? Không đúng, ban nãy đầu óc tôi trống rỗng. Chân tay tôi không hề nghe theo sự sai bảo của bản thân. Mấy người đồng nghiệp liếc mắt về phía tôi mỉm cười gượng gạo. Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Bàn chân như không chạm đất, tôi mở vòi nước, để những tia nước phun ra xối xả. Tôi lấy tay vốc nước vã lên mặt mình. Việc ấy không phải do tôi làm, nhất định không phải là tôi. Bất luận như thế nào, những lúc bình thường, tôi không bao giờ coi rẻ sự sống. Ngay cả khi ở trong hang người làm bạn với đống xương trắng đi nữa. Tự đáy lòng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống. Sự việc ban nãy là như thế nào? Thoáng chốc, tôi chợt thấy biểu hiện của Vệ Tiên ở vào giây phút cuối cùng ấy của cuộc đời. Anh ấy hãi hùng đến thế không phải là do trông thấy tôi hay nhìn thấy thứ gì đó. Mà là anh ấy thình lình hiểu ra tình cảnh của mình. Giống như tôi lúc vừa rồi. Nếu không có tấm cửa kính được bọc thép chắn ngang thì tôi có lẽ chỉ khôi phục thần trí khi thấy mình đang rơi xuống. Nhanh như một con thoi. Cuối cùng thì tôi đã biết. Ở vào khoảnh khắc đó, Vệ Tiên đã tuyệt vọng đến mức nào, bàn tay ấn trên mặt đá cẩm thạch của tôi run lẩy bẩy. Không sao điều khiển được, khuôn mặt trong gương nhợt nhạt, thậm chí tôi không thể khiến những chiếc răng ngừng va lập cập vào nhau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi kề cận với tử thần, nhưng chưa bao giờ ở vào tình cảnh giống như ban nãy. Không thể khống chế nổi hành vi của mình. Nỗi kinh hoàng khiến tôi trở nên mẫn cảm một cách lạ lùng. Tôi lập tức nhớ lại những biểu hiện của mình sau khi ra khỏi mộ thất. Hai lần sang đường suýt gặp nguy hiểm, tôi cứ ngỡ là do không ngủ được nên tinh thần mới lơ đễnh như thế. Không, không phải, ngay cả việc đột nhiên tôi ngủ trằn trọc không ngon giấc cũng liên quan tới nó. Nhưng vì sao bác Trung Thư Đồng lại uổng mệnh như vậy? Bác ấy không hề vào mộ thất kia mà, những bức ảnh, là những bức ảnh, tiếng nói ấy vang vang trong lòng tôi. Tôi đã hại bác Trung Thư Đồng ư, dù bác ấy không vào mộ thất nhưng lại xem những bức ảnh đặc tả về cảnh tượng trong mộ mà tôi đưa cho và đặc biệt bác ấy còn giữ lại 5 bức để nghiên cứu. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của những ký hiệu đó rồi. Cái chết, lá cờ chiến đó sẽ khiến cho kẻ nhìn vào khiếp đảm. Còn những ký hiệu nằm san sát nhau trong mộ đạo kia dẫn người ta tới chỗ chết. Mà là tự mình tìm tới cái chết. Trực giác chẳng lành của tôi có lẽ bắt nguồn từ lưỡi hái tử thần đó chăng? Bây giờ ngẫm lại, càng tiến gần tới chiếc cổng vòm, những ký hiệu trên tường trong mộ đạo càng nhiều và càng dày thêm lên. Chúng được khắc chi chít xung quanh chiếc cổng vòm và đập ngay vào mắt người ta. Năm xưa, cả ông lão vệ bất hồi và ông lão tiền lục đều không thể tiến sâu vào trong mộ đạo và áp sát chiếc cổng vòm đó như tôi. Thế mà hai con người ấy, một kẻ mất đi lòng can đảm để tiếp tục trộm mộ. Một kẻ giờ dại giờ điên, vệ tiên bước thẳng tới cửa mộ nên anh ta tự sát trong ngày hôm đó. Những ký hiệu đó là những ký hiệu gì mà sao chúng lại có sức mạnh ghê gớm đến thế? Tôi lần bước tới đường cầu thang khuất bóng người và rút chiếc di động ra. Trong tình cảnh này chỉ có một người đủ khả năng cứu tôi thôi. Vốn dĩ tôi định về tới nhà rồi mới gọi điện. Nhưng lúc này, lòng tôi nơm nớp nỗi lo âu. Chỉ sợ rằng tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà này, tôi sẽ lẩn thẩn bước tới phía đầu một chiếc ô tô. Lao mình vào và kết thúc cuộc đời. Tôi phải dồn hết tinh thần vào những bước chân đang đặt xuống dưới cầu thang. Trong số những người mà tôi vừa quen biết chỉ có một người vừa có vốn tri thức uyên thâm lại có biệt tài tác động tới tâm lý con người. Đó là Lộ Vân, người truyền thụ và kế thừa đương đại của một môn phái ảo thuật thần bí của Trung Quốc. Chào anh, Nada, giọng nói của Lộ Vân vang lên trong loa điện thoại. Vào lúc bình thường, hẳn tôi sẽ ngất ngây vì những thanh âm đầy mê hoặc đó. Nhưng bây giờ thì, anh nguy đến nơi rồi em ơi. Giọng tôi ủ rũ, tôi kể lại vắn tắt tình trạng của tôi cho Lộ Vân nghe bằng ngôn từ đơn giản nhất. Thời đại ngày nay, người người đi thang máy. Năm thì 10 họa mới có kẻ bước về cầu thang bộ. Vì thế, vẫn không có gì đảm bảo chắc chắn cả. Mộ nhỡ ai đó nghe được sẽ sinh chuyện phiền phức. Không phải tôi cố ý giấu giếm nhưng tôi đành phải làm vậy vì cô gái trẻ đang nói chuyện với tôi là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Cũng gay gâu đấy anh ạ, lòng tôi u ám. Vì nếu cô ấy đã nói như thế thì tôi quả thật rất gay gâu rồi. Tình trạng của anh có biểu hiện của việc bị thôi miên nặng. Có điều không tới mức khó chữa như anh nghĩ đâu. Vấn đề ở chỗ, hiện giờ em đang ở nước ngoài và không thể về nước trong ngày một ngày hai được anh ạ, em đang ở đâu thế? Tôi thấy hối hận ngay khi hỏi câu hỏi ấy vừa buột ra khỏi miệng. Tôi đang hoảng loạn tinh thần. Thật thế, nếu không tôi đã không sỗ sàng hỏi người ta như vậy. Lộ Vân không để bụng câu hỏi của tôi. Cô đáp lại ngay, em đang ở Nê, em tham dự một cuộc họp anh ạ, họp. Họp gì vậy chứ, những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng không bay khỏi cửa miệng. Thế này nhé, em cho anh số điện thoại của một người. Anh ấy cũng thuộc top đầu trong giới thôi miên đấy. Anh gọi điện đến cứ bảo là em giới thiệu nhé. Nếu anh ấy không điều trị được cho anh thì anh gọi lại cho em nhé. Tôi ghi lại tên và số điện thoại của nhà thôi miên mà Lộ Vân vừa đọc và thấy yên tâm chút đỉnh. Tôi chùi vội bàn tay ướt nhoẹt mồ hôi vào quần rồi bắt đầu bấm số gọi cho nhà thôi miên Âu Minh Đức. Alo, anh Âu phải không ạ, chào anh. Một người bạn của em khuyên em nên tìm tới anh. Em thấy tình trạng của em hơi... Ồ, nhưng thời gian này tôi hơi kín lịch mất rồi. Nếu cậu muốn hẹn thì đợi thêm 3-4 tuần nữa nhé. Giọng nói của Âu Minh Đức đột nhiên khựng lại. Chờ chút, cậu có thể nói cho tôi biết ai cho cậu số của tôi không? Tôi gọi vào số di động của Âu Minh Đức. Có lẽ, anh ấy chợt nhớ ra khách hàng bình thường không thể có số di động của anh ấy. Là Lộ Vân anh ạ, ồ, Âu Minh Đức hơi ngạc nhiên. Nhưng nếu mà Lộ Vân mà cũng bó tay thì tôi cũng khó lòng giúp được cậu rồi. Không phải thế đâu anh ạ. Lộ Vân đang đi nước ngoài nên cô ấy giới thiệu anh cho em ạ, ok. Thế em định bao giờ tới chỗ anh? Âu Minh Đức hỏi bằng một giọng khác hẳn lúc ban đầu. Vấn đề của em nghiêm trọng lắm. Nếu có thể thì càng sớm càng tốt anh ạ, thế thì tối nay nhé. Anh sẽ hủy những cuộc hẹn khác trước của anh. Phòng khám và điều trị của Âu Minh Đức nằm trong con ngõ có chiếc cổng đá xây theo kiểu cổ điển trên đường Diên An Trung. Trên chiếc cổng đá có treo một tấm biển con, chỉ dẫn phòng khám trên tầng 2. Ra khỏi tòa soạn, tôi gọi taxi tới đây nhưng lúc đứng trên đại lộ Đại Than bắt xe. Nhìn dòng xe cộ nườm nượp qua lại ngay trước mắt, tinh thần tôi lại xuất hiện trạng thái hoảng hốt tạm thời. Cũng may là tôi luôn chú ý tới bản thân nên trấn tĩnh lại rất nhanh. Âu Minh Đức hơi hói. Anh đã ở tuổi trung niên nhưng dường như vẫn tràn đầy sức sống. Phòng khám của anh kê một bộ salon bọc da khá êm ái. Căn phòng được chiếu sáng bằng ánh sáng ấm áp tỏa ra từ mấy bóng đèn. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn anh ấy bằng cách kiệm lời hơn một chút và tôi bắt đầu kể với anh tình trạng của mình. Dĩ nhiên là tôi giữ bí mật ở một mức độ nhất định. Tôi bỏ qua những chi tiết như cái chết của bác Trung Thư Đồng và anh chàng vệ tiên. Bỏ qua mộ đạo kỳ bí. Chỉ nói tôi tình cờ xem được mấy bức ảnh chụp những ký hiệu thần bí. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu thấy mình có những biểu hiện mất kiểm soát và có khuynh hướng tự tìm tới cái chết. Em có thể cho anh xem những bức ảnh đó được không? Âu Minh Đức hỏi, em không mang theo anh ạ, hay là để mai em gửi tới cho anh nhé? Mấy bức rõ nhất thì đã để ở chỗ bác Trung Thư Đồng. Những bức còn lại tôi đều để ở nhà. Ok, anh rất hứng thú với những ký hiệu đó đấy. Anh tin chắc là những ký hiệu đó đã tạo ám thị lên em rồi. Ám thị ấy ạ, cách chương.